Đẳng cấp ở rể, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 182, Liễu Tô Châu cũng hét lên. Wow, đây có phải là đồ gồm sứ thanh hoa của triều nhà Minh không? Cũng thật là đẹp quá đi mày không? Tôi không thể đứng vững nữa rồi. Phi Phi Thanh đỡ mệt. Mặt của Liễu Tô Hồng từ màu đỏ đổi thành màu trắng. Kích động quá đà rồi. Thỏ hỗn hến. Thân thể cô ấy mềm nhũ, cô ấy trao đảo, may mà Sở Phi kịp thời đỡ kịp không thì đã bị gục ngã rồi. Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn rất xấu hổ, phải ngồi trên ghế, cũng không thể ngồi vững được. Lâm Tử Minh nhìn thấy phản ứng của cô ta, không nói lên lời trợn tròn mắt. Cái năng lực chịu đựng kiểu gì vậy? Cũng thật kém tắm quá mà. Nếu như để cô ấy biết được cô ấy luôn luôn coi thường thằng con rể vô dụng có hàng trăm triệu tài sản, thì cô ấy chắc chắn sẽ ngất đi như. Sở Phi không có hiểu biết nhiều về đồ cô, chỉ biết có một chút ít. Cô nhìn một cái cũng có thể thấy được đó là đồ thật. Đối với tinh thần của cô, bây giờ cũng không thể kiểm soát được nhưng nhịp tim đang tăng nhanh. Mặt đỏ bừng lên. Nụ cười trên bộ mặt của Tư Đồ Nam không thể che đậy được nữa. Rồi liếc Lâm Tử Minh một phát. Rồi lịch sự nói. Chú, dì có thích món quà này không? Thích chứ, thích chứ. Cúa thích đi chứ. Liễu Tô Hồng không đợi chờ được lập tức gật đầu. Vừa nói xong lại chóng mặt lần nữa. Sở Họa Hùng cũng rất hào hứng. Hắn cũng rất kích động. Không chờ đợi được chạm vào bề mặt của món đồ gốm sứ thanh hoa đó. Nhưng không, dám chạm vào nó quá nhiều, vì sợ sẽ làm hỏng mất món đồ gốm sứ thanh hoa đắt tiền như thế. Nam à, cháu lấy y loại đồ cổ này ở đâu ra vậy? Loại đồ cổ này rất đắt đỏ, phải không? Sở Hoa Hùng nói có hơi khó nghe, cũng không đắt lắm đâu. Cháu mua nó ở một buổi đấu giá khoảng một thời gian trước. Chỉ có hơn 120 triệu chú thích nó là được rồi. Gương mặt của Tư Đồ Nam đỏ lên khoe khoang. Cái đồ khoe khang. Cái đồ khoe khoang. Sở Hoa Hùng cho Tư Đồ Nam một like. Trong mắt của hắn tràn đầy sự khâm phục, sự thỏa mãn. Sau đó nói, Nam à, sao cháu tặng chú món quà đắt tiền như vậy? Chú cũng không biết tặng cháu cái gì mới tốt nữa ồ. Tư Đồ Nam vẫy tay nói, không sao, không sao đâu. Mỗi quan hệ giữa cháu và Phi Phi tặng quà cho chú là điều đương nhiên. Nhưng cháu cũng có một yêu cầu nho nhỏ. Cháu nói đi, chỉ cần chú gì có thể làm được, chắc chắn sẽ không từ chối. Sở Hoa Hùng gấp gáp nói. Tư Đồ Nam nhìn Sở Phi và cười. Yêu cầu của cháu rất đơn giản. Chỉ mong là chú gì sẽ cho phép cháu tiếp tục làm bạn với Phi Phi. Sau này cháu sẽ đến tìm Phi Phi nhiều hơn. Hi vọng chú gì sẽ không câm cây chổi đuổi cháu ra ngoài. Hắn nói rõ ràng như vậy, Sở Hoa Hùng và Liễu Tô Hồng là gì không hiểu được lời nói của hắn chứ. Trình là cho hắn và Sở Phi làm lành lại. Dù cho Lâm Tử Minh có ở đây, họ cũng đồng ý mà không do TH trong tâm trí họ. Lâm Tử Minh không phê Hải là con rẻ, đến người cũng phải nữa. Nhanh chóng gật đầu, chắc chắn, chắn chắn rồi, sau này hy vọng cháu thường xuyên đến nhà chơi. Đến nhà chủ gì qua đêm luôn cũng được. Ha ha han, Tư Đồ Nam nói với nụ cười nham nhở. Qua đêm chắc không thích hợp lắm, dù gì Sở Phi cũng đã kết hôn rồi. Nhà chỉ có hai phòng, sofa, Lâm Tử Minh ngủ mất rồi. Cũng không có chỗ cho cháu nữa. Liễu Tô Hồng nói nhanh, có chuyện gì đâu. Cứ ngủ với Phi Phi đi. Cách chương.